Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 131, rung động trung cực. Biết không? Thừa nhất, không phải là ta không muốn nói với ngươi trận pháp cuối cùng nhất trọng biến hóa, mà là ở ta cùng Lý dự đoán chung, này một tầng cuối cùng biến hóa sẽ là phối hợp ta một kích tối hậu, hoàn toàn tiêu diệt Patel. Nhưng là, Yuya ở chỗ này là nhất trọng biến số, mà Yuya tử lại kích thích Patel, để cho sự tình phát sinh một ít biến hóa. Lý dù sao không phải là thần tiên, không thể hoàn toàn tính kế đến hết thảy. Thật xin lỗi, thừa nhất, ta chỉ là không có nghĩ đến trận pháp lưỡng trọng biến hóa. Cũng còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta đến gần Patel bản thân. Nhưng cũng không thấy này là chuyện xấu. Ngay tại ta lấy chính mình tinh huyết thời điểm, Johnny đại gia giải thích thanh âm ở ta vang lên bên tai. Patel bản thân là cái gì? Giờ phút này, món đó sắc bén pháp khí đã đâm vào ngực ta miệng. Ta đau đến rên lên một tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Là cương thi, Johnny đại gia ngữ khí rất trầm trọng, có thể ngã tâm tình nặng hơn. Lại là như vậy tồn tại. Lại một cái lão thôn trưởng. Ngay tại lúc đó, quấn vòng quanh Patel cuối cùng một đạo thiên lôi đã tản đi. Ở đầm sâu giữa không trung Patel chi linh hồn, thậm chí không kịp thở một cái. Kèm theo nó điên tiếng cười điên cuồng. Một đạo linh hồn lực liền hướng chúng ta đánh thẳng tới. Lần này cũng không phải là đơn giản linh hồn lực đánh vào. Trong khoảnh khắc đó, ta phảng phất một tòa do thi thể chất đống mà thành núi thây. Núi thây bên dưới là một mảnh lưu động huyết hải. Vô số vong linh đang giãy giụa kêu gào. Mà ta bị lôi kéo vào mảnh không gian này. Ở không gian này chỗ cao nhất là Patel đứng sừng sững bóng người. Ở chỗ này nó người mặc hoa lệ trường bào. Liền cùng ta ở Johnny đại gia tôn trong phòng đã từng nhìn thấy qua. Johnny đại gia lúc còn trẻ trong tấm ảnh kia một thân hoa lệ trường bào như thế, hẳn là thần chi tử mặc quần áo trang sức. Tới nơi này, thần phục với ta, hiến tế linh hồn ngươi. Ta đem mang ngươi đi về phía vĩnh sinh. Lúc này Patel giống như một cái chân chính vương giả, đứng ở đó thật cao núi thây trên. Cư cao lâm hạ nói với ta đến. Ta đứng ở núi thây bên dưới. Bên cạnh chính là lăn lộn huyết hải. Chìm nổi đến từng tờ một thống khổ gương mặt. Ở địa ngục này như vậy bên trong không gian. Patel ý chí là như thế cường thế. Cường thế đến căn bản không dung người cự tuyệt. Cho dù ta biết đây chỉ là linh hồn nhất định có phương thức công kích. Cho dù cường đại hơn nữa linh hồn, phương thức công kích không ngoài cũng chính là mấy loại. Một loại là làm cho người ta ảo giác. Một loại là linh hồn lực đánh vào. Không lại chính là trực tiếp xâm nhập nhân dương thân. Dĩ nhiên, tu giả linh hồn bất đồng. Còn có thuộc về mình thuật pháp. Nhưng là giống như tín ngưỡng mãnh liệt tông giáo thật sự đi ra tu giả. Một khi bị chính mình tín ngưỡng vứt bỏ, rất nhiều thuật pháp là không thể thi triển. Tựu giống với Patel, hắn đã sớm bị hắn tín ngưỡng tông giáo vứt bỏ. Cùng tông giáo tương quan liên hệ thuật pháp tự nhiên cũng là không thể dùng. Đây coi như là chúng ta trong bất hạnh vạn hạnh, đang đối mặt mê muội lúc. Biện pháp tốt nhất chính là giữ tự thân tâm trí không lay được. Nói đến đơn giản, nhưng này cũng phải xem đối phương sức mạnh to lớn hay không. Tựu giống với phổ thông quỷ vật mang đến ảo giác tự nhiên không sánh bằng ác quỷ. Giống như Patel loại này tồn tại. Hoàn toàn là ác quỷ chung ác quỷ. Ở ta tôi luyện không kịp đề phòng dưới tình huống. Biết rõ là ảo giác. Cũng không cách nào phá loại ảnh hưởng này. Không đi ra lọt mảnh không gian này. Nhưng rốt cuộc ta còn không đến mức bị mê muội đến hiến tế chính mình linh hồn. Người muốn phản kháng ta sao? Núi thây trên Patel phẫn nộ hô to đến. Ta chặt cắn chặt hàm răng. Tử thủ chính mình tâm trí. Không vì vẻ này không cho kháng cự ý chí lay động. Người muốn phản kháng ta sao? Patel lần nữa hô to đến. Ngay tại lúc đó, nó bóng người bỗng nhiên cực nhanh từ trên thi sơn lơ lửng mà xuống. Một cái tay vô hạn trong mắt ta phóng đại. Phảng phất sau một khắc liền muốn nắm được ta cổ. Dám phản kháng chúng ta. đều phải chết. Patel là như thế ầm ĩ đến mà ta không thể động đậy, không có biện pháp chút nào. Đang động dùng lôi thần lạc, linh hồn lực đã sớm trống không ta. Trừ tâm trí còn có thể giữ một tia thanh minh. Đã không có bất kỳ thuật pháp có thể giúp ta đột phá này huyễn cảnh. Nhưng vào lúc này, ta cảm giác nóng bỏng nhiệt độ. Ngẩng đầu nhìn lên, một chút kim hồng sắc đốm lửa xuất hiện ở đây trong hoàn cảnh chân trời một góc. Sau đó sôi sùng sục trở thành một phiến kim ngọn lửa màu đỏ. Bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Chỉ là trong nháy mắt huyễn cảnh không trung liền bị phá hơn nửa. Đây là, đến từ đào bách lực lượng. Đáng ghét, Patel gào thét một tiếng. Sau đó biến mất ở trước mắt ta. Mà ta cảm giác chính mình sắp bị nóng bỏng bao vây. Trở nên hoảng hốt chung. Rốt cuộc ta cho tới bây giờ tự Patel linh hồn trong hoàn cảnh tỉnh hồn lại. Thần trí lần nữa thanh minh lúc. Đã lần nữa đến trên thực tế. Một mảnh mồ hôi lạnh phủ đầy ta cái trán. Cũng không biết là lấy tinh huyết cho đau. Vẫn bị mới vừa rồi thật sự trải qua cho sợ. Nhìn như trải qua không trong thời gian ngắn huyễn cảnh. Ở trên thực tế chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Để cho ta khiếp sợ chẳng qua chỉ là Patel linh hồn lực còn không có đánh vào đến chúng ta. Cũng đã đem tôi luyện không kịp đề phòng chúng ta dẫn vào huyễn cảnh. Này là cường đại cỡ nào lực lượng. Mà dùng chúng ta cái từ ngữ này. Là bởi vì sau đó một khắc ta liền phát hiện. Sắc mặt khó coi. Rõ ràng cho thấy mới vừa tinh thần phục hồi lại nhân rõ ràng không phải ta một cái. Mà là bao gồm đào bách bên ngoài tất cả mọi người. Có thể nói. Là đào bách bỗng nhiên bùng nổ cứu lực lượng đã chống không chúng ta. Ta nhiệt độ xung quanh như cũ nóng bỏng. Ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là đến từ đào bách trên người nhiệt độ. Lúc này hắn cũng không có gì kinh thế hãi tục biểu hiện. Chỉ là tại hắn phơi bày nửa người trên hiện lên mảng lớn sâm. Đều là cái loại này giống như ngọn lửa trạng lông chim. Kia trạng thái giống như tuệ căn nhi huyết văn thân. Bất đồng là chỉ có ở bộ ngực hắn kia cái lông chim sâm mang theo không giống tầm thường có chút. Quang mang. Ai. Cổ lực lượng này nhất định sẽ đưa tới phương xa một nơi cộng hưởng. Lúc này đào bách nắm chặt, quả đấm, còn chưa kịp thu hồi. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi chúng ta đều bị kéo vào hoàn cảnh. Không thể tránh khỏi muốn thừa nhận Patel linh hồn đánh vào thời điểm. Là đào bách một quyền nát bấy Patel linh hồn lực. Đào bách lực lượng kinh người như vậy. Coi như biết thuần dương lực đối với một ít sự vật khác chế lực cơ hồ giống như là thiên lôi. Ta còn là tránh cho không khiếp sợ xuống. Nhưng ở ta khiếp sợ đồng thời. Lộ Sơn lại nói một câu như vậy không giải thích được lời nói. Cái gì là phương xa cộng hưởng? Không có quan hệ. Có thừa nhất ca bọn họ ở đào bách thanh âm như cũ mang theo ngượng ngùng. Giọng nói kia chung cảm giác y theo dựa vào chúng ta là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng cùng lúc vừa có phiền toái chúng ta ngượng ngùng xấu hổ. Ta không hiểu hắn và Lộ Sơn rốt cuộc là ở đóng nói chuyện gì. Nhưng vẫn là gật đầu ân một tiếng. Ngay tại lúc đó, dùng bí pháp thúc dục mà ra tinh huyết đã từ trước ngực vết thương thấm ra. Đỏ chói mắt, mang theo so với bình thường máu tươi canh nóng bỏng nhiệt độ. Tinh huyết vừa ra, ta cảm giác cả người cũng uể oải mấy phần. Ta liếc mắt nhìn không trung Patel. Đáng tiếc một đoàn mơ hồ nó căn bản là không thấy được bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Chỉ là nhìn thấy lại một đạo càng cự đại linh hồn lực đánh vào hướng chúng ta gào thét tới. Patel minh bạch chúng ta là không chết không thôi trạng thái. Căn bản không cần cùng chúng ta nói nhảm. Đào bách, chỉa vào, ta dùng đầu ngón tay tiếp lấy viên này nóng bỏng tinh huyết. Không nhịn được đối với đào bách hét lớn một tiếng. Bây giờ tình huống là từng giây từng phút đều không thể trễ nãi. Ta không nghĩ lại bị đẩy vào cái kia đáng sợ huyễn cảnh. Mà đào bách hô quát một tiếng. Sau đó đối với ta hô đến. Thừa nhất ca, cổ lực lượng này ta chỉ có thể động dụng 3 lần. Ngươi nhanh hơn, vừa dứt lời. Ta đã nhìn thấy đào bách lần nữa hướng vẻ này xông tới mặt linh hồn lực giơ lên quả đấm của mình. Trong khoảnh khắc đó, ta phảng phất nhìn thấy một cổ lửa nóng lực lượng từ đào bách ngực lăn lộn đến đào bách cánh tay. sau đó là trong quả đấm. Theo Đào Bách Huê quyền động tác, sau đó hướng về phía Patel linh hồn lực đổ xuống mà ra. Vào lúc này, ta liếc mắt nhìn Johnny Đại Gia. Johnny Đại Gia lập tức hội ý nói đến. Đem ngươi tinh huyết lau đến dưới người của ngươi kia một đạo trận văn. Mấu chốt nhất trung tâm trận văn. Lý nói chỉ cần là hắn truyền nhân, liền sẽ rõ ràng trung tâm trận văn là nơi đó. Ta đương nhiên minh bạch trong cái trận pháp này tâm trận văn là nơi nào. Ta ở tâm trận vị trí. Trung tâm trận văn ngay tại dưới người của ta. Giờ phút này ta không chút do dự đem tinh huyết bôi ở kia đạo trận văn trên. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bổn đã tiếp đón quá sức mạnh đất trời. Cơ hồ ngừng vận chuyển trận pháp. Đột nhiên lần nữa vận chuyển. Bất đồng là, lần này cũng không phải là toàn bộ trận pháp cũng đang vận chuyển. Mà chỉ là vận chuyển vây quanh ta một bộ phận kia đến gần tâm trận trận pháp. Ta không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Ngược lại thì cảm giác một loại cảm giác quen thuộc. Đó là, ta đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó ở cảm giác quen thuộc bên dưới, còn cất giấu một đạo mãnh liệt hấp lực, mà hấp lực ngọn nguồn lại là ta linh hồn. Này đệ tam trọng biến hóa rốt cuộc là. Cùng lúc đó, Đào Bách lực lượng đã cùng Patel lực lượng đụng thẳng vào nhau. Một khắc kia không trung thoáng cái nổ lên một đại cổ kim ngọn lửa màu đỏ. Xì xì vang dội thoáng cái liền bao vây Patel linh hồn lực. Giống như một đoàn chứa pháo bông. Ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Patel không phải người ngu. Hiển nhưng đã nhận ra được ta bên này dị thường. Bỗng nhiên điên cuồng kêu kêu một tiếng. Tiếp đó, nó lại liên tiếp phát ra ba đạo linh hồn lực hướng chúng ta đánh thẳng tới. Mà cùng lúc đó, một cổ ý chí đã hạ xuống ở trên người của ta. Vốn là yên lặng ẩn núp ở ta sâu trong linh hồn ngốc hổ bỗng nhiên uy phong lẫm lẫm đứng lên. Gầm thét không dứt, hợp hồn cao nhất trạng thái, là có thể mượn dùng tất cả lực lượng. Đây chính là bước đầu trung cực hợp hồn. Giọng nói của sư tổ bỗng nhiên liền xuất hiện ở ta trong linh hồn. Chuyện này, chính là trận pháp đạo thứ ba biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.